Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1048, chương 1074, liều mạng nam nhân đẹp trai nhất. Một canh, liều mạng nam nhân đẹp trai nhất. Điểm này không thể nghi ngờ. Nhìn thấy Dương Chân vì Hoa U Nguyệt một người một kiếm đối mặt Tử Tiêu Tiên Cung. Một màn này đem tất cả mọi người rung động, nhất là ở đây rất nhiều nữ tử bên trong. Không có đạo lữ hai mắt tỏa ánh sáng, có đạo lữ đem u oán tầm mắt quay đầu sang. Nhìn đây một chút nam tu sĩ trong nháy mắt xấu hổ vô cùng. Người biết cái gì? Dương Chân loại hành vi này là mãng phu gây nên. Biết rõ đi lên hẳn phải chết, không nghi ngờ. Còn muốn đi lên chịu chết. Cái này chẳng phải là tự gây nghiệt thì không thể sống. Đúng, đúng nga, Dương Chân lần này chết chắc. Nói không chừng liền hoa thánh nữ đều không cứu lại được. Các người cũng chỉ có thể nói chút loại lời này rồi. Giờ này khắc này, Dương Chân mới xem như cái nam nhân chân chính. Trong lúc bất chi bất giác, Dương Chân trở thành ở đây rất nhiều nữ tử trong mắt nam nhân. Chớ, không hiểu thấu, một đám nam tử ước ao ghen tị, hận không thể xông đi lên đem Dương Chân lấy xuống hành hung một trận. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên quay người, đối với Ngộ Đình Sơn phế tích bên trên đám người nhếch miệng cười một tiếng. Có phải hay không rất đẹp trai? Soạt. Ở đây tuyệt đại đa số nữ tử tất cả đều nhảy cẫng bắt đầu. Hừ, vô số nam tử hừ lạnh một tiếng. Hận không thể Tử Tiêu Thiên Cung ngay lập tức rớt xuống một tia chớp đến đánh chết Dương Chân tên. Hỗn đản này, xoái cái dám a. Một hồi Tử Tiêu Tiên Cung bộc phát thời điểm, liền không có đẹp trai như vậy rồi. Có lẽ là trời xanh nghe được vô số nam tử thành tín cầu nguyện. Tử Tiêu Tiên Cung bỗng nhiên quang mang đại thịnh, vô số màu tím lôi đình hướng về Dương Chân cuồng sông mà tới. Tử Tiêu Thiên Cung tại đầy trời lôi đình vòng xoáy bên trong. Toàn bộ trong vòng xoáy vô số đạo màu tím lôi đình cuồng rơi mà đến. Trực tiếp quán chú ở trên thân thể Dương Chân, bên trên một giây còn tại đùa nghịch Dương Chân, sau một khắc liền bị đánh kinh ngạc. Nước mắt nước mũi kém chút chảy ra. Ầm ầm, từng tiếng tiếng vang kinh thiên động địa tại Dương Chân quanh thân bộc phát ra. Một đạo một tia chớp rơi ở trên thân thể Dương Chân. Dù là Dương Chân long tượng trấn ngục thể đã đại thành, nhưng vẫn bị đánh cho từng bước một ngã xuống. Thấy cảnh này, Viên Thiên Vũ thở dài một hơi, vừa cười vừa nói, thế cục định rồi. Dương Chân kẻ này chết chắc. Tử Tiêu Tiên Cung chính là người ta đi lên sau đó, chỉ sợ cũng phải bản thân bị trọng thương. Thiên địa trừng phạt là tinh khiết nhất lực lượng, không phải có chút mưu lợi lực lượng liền có thể chống lại. Uông trưởng lão trên mặt cũng là một mảnh vẻ ngưng trọng, nghe vậy gật đầu nói, không hổ là Tử Tiêu Tiên Cung, uy lực vậy mà như thế to lớn. Dương Chân thủ đoạn lại nhiều, cũng bất quá là một trận nháo kịch thôi. Luân hồi chuông cuối cùng vẫn là phải rơi vào ngươi ta trong tay. Chỉ là không biết, Tử Tiêu Tiên Cung sau đó, luân hồi chuông có phải hay không càng thêm khó mà luyện hóa. Uông trưởng lão bật cười nói ra, từ xưa đến nay, luân hồi chuông như vậy thiên địa chí bảo, lại có cái nào một lần bị nhẹ nhõm luyện hóa. Viên Thiên Vũ cười ha ha, gật đầu nói, đúng vậy a, luân hồi chuông hiện, tất nhiên đồ thán vạn dặm, Dương Chân này mới bất quá là cái thứ nhất thôi. Nói đến đây, Viên Thiên Vũ lần nữa đưa ánh mắt về phía Dương Chân. Đây chẳng qua là thứ một tia chớp thôi, liền trực tiếp đem Dương Chân từ giữa không trung nổ xuống. Nếu như Tử Tiêu Tiên Cung hoàn toàn bộc phát ra, sẽ bộc phát ra sức mạnh khủng bố cỡ nào. Mắt thấy Dương Chân toàn thân phả ra khói xanh, từ giữa không trung ngã xuống, đám người kinh hô còn chưa phát ra, liền nhìn thấy một bóng người lần nữa xông tới, khó khăn lắm ngăn ở Hoa U Nguyệt đỉnh đầu. Đám người kinh hô biến thành lúc hít vào thanh âm, mắt thấy Dương Chân tại đạo thứ nhất Tử Tiêu Lôi Đình phía dưới. Cũng đã bản thân bị trọng thương, tốc độ lại một chút cũng không có ảnh hưởng. Thật nhanh vọt tới Hoa U Nguyệt trước mặt, tất cả mọi người có một loại cảm giác buồn cười. Dạng này thật đúng là hết hy vọng không thay đổi. Liền xem như lần nữa xông lên thì phải làm thế nào đây? Một cái Tử Tiêu Thiên Lôi rơi xuống, vẫn là phải bị đánh xuống. Không biết Dương Chân có thể kiên trì mấy lần, nếu như kết quả là hay là gánh không được lời nói. Cái kia tránh không được một chuyện cười. Mấy lần, lần thứ hai nếu như hắn có thể kiên trì ở tại hạ liền kính hắn làm thật nam nhân. Không ít người đều đang sôi nổi nghị luận, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt có hy vọng hước, có tiếc hận, có xem thường, càng nhiều hơn chính là nhìn thấy Dương Chân bộ dáng chật vật. Nhịn không được cười ra tiếng, chỉ là ở đây nữ tử phần lớn không thể cười ra tiếng. Nhìn chòng chọc vào Dương Chân vết thương trên người, không biết suy nghĩ cái gì. Dương Chân xác thực thụ thương rồi. Tử Tiêu Thiên Phạt là Dương Chân cho đến tận này gặp được cường đại nhất thiên phạt. Trình độ cỡ này thiên địa lực lượng, đích thực đã không phải là hắn có thể chống lại rồi. Coi như Dương Chân có thể ngăn cản được thiên phạt oanh kích, thân thể cũng chịu không được. Lần thứ nhất Tử Tiêu Thiên Phạt Lôi Đình rơi vào trên người, Dương Chân liền có thể cảm thụ được thân thể của hắn năng lực khôi phục, giống như bị một loại nào đó lực lượng thần bí hạn chế lại, khó mà phi tốc khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Long Tượng Trấn Ngục Thể cũng đã không chịu nổi Tử Tiêu Thiên Lôi kinh khủng trùng kích, thậm chí liền thần hồn đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng. Thiên địa chi uy, ở đâu là yếu đuối nhân loại có thể khinh thị. Dương Chân cảm thụ được thể nội phiên giang đảo hải khí cơ, hít sâu một hơi, tầm mắt gắt gao khóa chặt ở trên Tử Tiêu Tiên Cung. Quay đầu nhìn thoáng qua Hoa U Nguyệt, vừa muốn nói chuyện, một tiếng ầm vang, tiếng vang kinh thiên động địa, chấn Dương Chân tê cả da đầu. Trong lỗ tai truyền đến một trận oanh minh thanh âm, ngoại giới hết thảy thanh âm đều biến mất không thấy. Lần nữa từ giữa không trung ngã xuống thời điểm, trước mắt một mảnh đỏ tươi. Vô số người mỉa mai, nghị luận, còn có Hàn Yên Nhi bị tiện mèo gắt gao giữ chặt thời điểm tiếng gọi ầm ĩ, đều giống như một trận không có âm thanh phim bình thường. Ở trước mặt Dương Chân thoáng một cái đã qua, oanh, Dương Chân thân thể nện vào ngọn núi bên trong, không có bất kỳ cái gì cảm giác, chỉ có phô thiên cái địa kịch liệt đau nhức, tại ăn mòn thân thể mỗi một chỗ. Cảm nhận được trong thân thể truyền đến hư nhược cảm giác, Dương Chân gian nan bò lên, muốn cũng không kịp nghĩ, thả người nhảy lên, lần nữa hướng về giữa không trung cái kia càng ngày càng cuồng bạo Tử Tiêu Tiên Cung phóng đi. Đại náo thiên cung chẳng qua là một trò đùa thôi, thiên cung ở đâu là tốt như vậy gây. Dương Chân nhìn thoáng qua yên tĩnh như lúc ban đầu Hoa U Nguyệt, khóe miệng lộ ra một tia tự giễu thần sắc. Viên Thiên Vũ trên mặt mỉa mai thần sắc biến thành kinh ngạc. Uông trưởng lão khắp khuôn mặt là không dám tin thần sắc. Liền thân bên cạnh tiếng nghị luận đều biến mất không thấy. Giờ khắc này, Dương Chân bỗng nhiên tiến nhập một loại cảm giác huyền diệu bên trong. Thiên địa im ắng, nhưng lại khắp nơi tiếng trời. Thương khung vù vù. Dương Chân lại làm như không thấy, cúi đầu nhìn lại, trên thân đã không có một chỗ không tại ra bên ngoài chảy máu. Huyền kim sắc máu tươi thuận thân thể nhỏ xuống đi, tại trong cuồng phong không biết tung bay tới nơi nào. Ngẩng đầu nhìn lại, giữa không trung lần nữa ngưng tụ ra Tử Tiêu Thiên Phạt, giống như so vừa rồi càng thêm cuồng bạo. Lần này, liền Dương Chân đều không biết mình có thể hay không kiên trì ở lúc trước Hoa U Nguyệt, đến cùng đã trải qua cái gì mới đưa đến tam hoa chuyển thế. Loại Tử Tiêu Tiên Cung này đến cùng lại là cái gì? Ầm ầm, cuồng bạo lôi đình rơi ở trên thân thể Dương Chân. Dương Chân huyết nhục tựa hồ cũng bị xé nứt ra. Một cỗ kịch liệt đau nhức đem Dương Chân bao phủ. Máu loãng mơ hồ con mắt. Không nhìn rõ thứ gì rồi. Dương Chân không biết nện vào mặt đất bao sâu. Thậm chí không biết mình làm sao vọt lên. Có phải hay không ngăn ở Hoa U Nguyệt trước người. Liều mạng mở to mắt nhìn xuống dưới thời điểm. Lập tức thở dài một hơi. Còn tốt. Khoảng cách Hoa U Nguyệt không phải quá xa. Hơi chút chuyển một cái lời nói. Liền có thể ngăn cản ở trên người nàng rồi. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng. Ngẩng đầu nhìn về phía Tử Tiêu Tiên Cung. Phải muốn cất tiếng cười to. Há miệng. Lại tràn đầy máu tươi phun tới. Đây là Dương Chân lần thứ nhất thụ thương nghiêm trọng như vậy. Liền ho khan một cái đều làm không được. Vô số nghị luận thanh âm, trở nên lặng ngắt như tờ. Vô số nam tử tầm mắt dần dần trở nên ngốc trệ. Một mặt khó có thể tin nhìn xem giữa không trung Dương Chân. Loại này rơi vào tình huống ắt phải chết. Dương Chân mỗi một lần ngã xuống, đều có cơ hội đào tẩu. Thế nhưng là Dương Chân không có. Hàn Yên Nhi ngồi dưới đất, lên tiếng khóc giống. Trên thân một cỗ kinh khủng tinh quang quanh quẩn, cùng trên bầu trời top 5 top 3 tinh thần hô ứng lẫn nhau. Vô số nữ tử trong mắt rưng rưng, si ngốc nhìn xem giữa không trung một lần lại một lần xông đi lên Dương Chân. Lúc này Dương Chân, nơi nào còn có nửa phần bất cần đời bộ dáng. Thanh Loan thánh nữ cùng Hắc Liên thánh nữ trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Nước mắt không nhịn được chảy xuống. Tên hỗn đản này, đến cùng còn muốn kiên trì bao lâu? Thanh Loan thánh nữ tự lẩm bẩm. Bên cạnh Hắc Liên thánh nữ toàn thân chấn động, mở miệng nói ra, có lẽ sẽ tới hắn rốt cuộc không bò dậy nổi một khắc này. Có lẽ sẽ tới hắn trực tiếp chết ở dưới Tử Tiêu Tiên Cung một khắc này. Ta có chút hâm mộ Hoa thánh nữ rồi, ta sao lại không phải? Thanh Loan thánh nữ tầm mắt trở nên một mảnh phức tạp. Một nữ tử có thể làm cho một cái nam tử như vậy không để ý tính mệnh. Cho dù chết rồi, lại có gì có thể tiếc hận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.